Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Viễn Trạch trông thật là nịnh bợ. Mỗi lần nhìn thấy hắn, cô bé đều muốn ném cho hắn một khúc xương, bảo hắn rủa hai tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mặc lạnh lùng, em canh chừng giúp anh. Nói xong, cậu bé tiến lại gần chiếc xe, loay hoay một hồi. Nửa tiếng sau, hai bóng người nhỏ bé nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Ông chủ, Giang Thành chỉ là một thành phố nhỏ cấp 3, người dân không tiếp nhận hệ thống trí tuệ nhân tạo cho lắm. Trước khi đến Giang Thành, anh có thể bảo người của bộ phận thị trường đến chạy trước vài chuyến. Trợ lý mở cửa xe phía sau cho Lục Yến Thanh. Lục Yến Thanh ngồi vào xe, sờ lên vết cắn trên lòng bàn tay trái. Triển lãm đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị đầy đủ, 3 ngày sau có thể diễn ra đúng như dự kiến. Trợ lý còn chưa nói hết câu, chiếc xe vừa mới di chuyển về phía trước, đột nhiên lùi lại phía sau, tốc độ nhanh đến mức trợ lý không kịp trở tay. Anh ta muốn đạp phanh, nhưng chiếc xe lại không nghe theo sự điều khiển của anh ta. Lục Yến Thanh nhận thấy có gì đó không ổn, xe có vấn đề, ông chủ, xe không điều khiển được nữa rồi. Trợ lý đạp phanh hết cỡ, chiếc xe vừa lùi nhanh chóng, đột nhiên lao về phía trước, còn chính xác quẹo một vòng trước khi ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Nếu không có Lục Yến Thanh trên xe, trợ lý đã hét lên, có ma. Ông chủ, chiếc xe này, có lẽ có người đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển cuối cùng, điều khiển chiếc xe. Chiếc xe mà Lục Yến Thanh đang ngồi là chiếc xe hệ thống thông minh mới ra mắt của công ty, do chính anh chủ trì nghiên cứu và phát triển, đã được thử nghiệm nhiều lần, chưa từng xảy ra tình huống này. Lục Yến Thanh lấy chiếc máy tính xách tay đặt bên cạnh mở ra, 10 ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Dưới ánh sáng lúc tối, khuôn mặt tuấn tú của anh căng thẳng, nhưng thao tác lại ung dung trật tự, tiếng bàn phím vang lên liên tục, tựa như một chương nhạc có thể xoa dịu lòng người, khiến trợ lý không còn hoảng loạn như lúc đầu. Sau khi chiếc xe điên cuồng chạy một hồi, cuối cùng cũng dừng lại, trợ lý kích động nói. Ông chủ, xe dừng rồi, dầm. Đường Ninh đang lái chiếc Audi Q5 màu trắng bình thường qua ngã tư, khi cô phát hiện có một chiếc xe màu đen vượt đèn đỏ lao ra, vội vàng đạp phanh. Khoảng cách phanh không đủ, trong nháy mắt, xe của cô đờ, em vào ghế phụ của chiếc xe màu đen. Cách Trương.